Tẫn Hoan Nhan, chương 181, Thái tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại trướng trung quân, võ tướng tập trung, quân đội thiết vệ doanh của ba đại phái hệ Kiêu Kỵ Doanh ở kinh thành lại tập trung ở Ký Châu. Kiêu Kỵ Doanh tổn thương rất nặng, binh lực còn lại 1.34 vạn. Hơn nữa binh tướng mệt mỏi, cấm vệ quân thiết vệ doanh mỗi người 1 vạn tinh binh. Hành quân đường dài, cũng phải dàn xếp mấy ngày. Thái tử Điện Hạ ngồi ở thượng thủ, Trung Dũng Hầu Mộ Dung đại tướng quân cùng Thế tử Định Quốc Công chia nhau ngồi ở hai bên. Phía sau mỗi người đều có một đám võ tướng đứng. Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh ngồi bên cạnh thái tử. Phía sau mỗi người đều có mấy thân binh. Trung Dũng Hầu, Thái tử Điện Hạ sắc mặt ngưng trầm. Chiến sự Ký Châu rốt cuộc như thế nào? Tường thuật lại, Trung Dũng Hầu lấy lại tinh thần đáp một tiếng. Lệnh thân binh mang đến bản đồ các quận huyện Ký Châu. Hắn ở Ký Châu đã có nửa năm, đánh hơn 10 trận lớn nhỏ. Đối với địa hình Ký Châu có chút quen thuộc. Đối với mấy đám thế lực loạn phỉ Ký Châu cũng tìm hiểu rõ ràng. Dân chúng Ký Châu bưu hãn, vốn đã có mấy chỗ thổ phỉ ổ, 2 năm nay bị hạn hán cào cào. Dân chúng dụng cỏ làm khấu não vô số kể. Mặt tướng đã san bằng 5 thổ phỉ trại. Hiện giờ còn lại 3 nhóm loạn dân. Nhân số đều rất nhiều. Chỉ vào một nơi nói, có 20 vạn người tụ tập ở đây. Chỉ vào một bản đồ khác, có hơn 1 vạn người ở đây. Cuối cùng, ngón tay rơi vào giữa, có rất nhiều người loạn ở đây. Lên đến 30 vạn người. Cầm đầu tên là Trương Trùng. Vốn là một phó tướng trong quân triều đình đóng quân. Bây giờ trở thành thủ lĩnh loạn dân. Mặt tướng nhiều lần dẫn binh đi bao vây, đều bị đánh lui. Không giấu Điện Hạ, mặt tướng bị thương mũi tên trên cánh tay, cũng là Trương Trùng gây ra. Sắc mặt thái tử càng lúc càng ngưng trầm. Trương Trùng này vốn là mệnh quan triều đình, vì sao lại làm cỏ khấu? Trung Dũng Hầu thở dài một tiếng. Dân Ký Châu loạn bốn phía, đóng quân chỉ có 5.000 người. Võ tướng thống lĩnh đóng quân bị thương chết, sau đó quân tâm tan rã, bị loạn dân giết hơn phân nửa. Còn lại, tự biết không thoát khỏi trọng trách của triều đình, liền cởi quân phục, làm thổ phỉ. Thái tử tâm tình nặng nề. Trung Dũng Hầu vì triều đình, vì thiên tử nể mặt, không đem nguyên nhân quan trọng nhất nói ra miệng. Quốc khố Đại Tấn trống rỗng, ngay cả tinh binh quân mưu trong kinh thành cũng bị trừ 3 thành. Quân phục đóng quân Ký Châu bị bắt giữ cao tới 5 thành. Đây cũng không phải là đúng giờ phát đến quân doanh, làm lính ăn, thiên kinh địa nghĩa, không có lương thực, quân Hán ngay cả bụng cũng không lấp đầy, ai còn chịu bán mạng cho triều đình, dứt khoát làm thổ phỉ, thiêu sát cướp bóc qua ngày khoái hoạt, lòng người tan rã, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất ở Ký Châu. Mộ Dung đại tướng quân trầm giọng nói, Thái tử Điện Hạ, mặt tướng nguyện dẫn binh đi tới. Giết Trương Trùng này, Thế tử Định Quốc Công cũng đồng loạt thỉnh chiến. Điện Hạ, để mặt tướng đi đi. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Trong vòng 1 tháng bình ổn đám loạn phỉ này. Thái tử bình tĩnh nói. Hai vị tướng quân chủ động thỉnh chiến, cô vốn không nên ngăn trở. Bất quá, đại quân mới đến, dù sao cũng phải an bài tu sửa mấy ngày. Mấy ngày nay, trước tiên xây dựng ra kế hoạch tác chiến chi tiết. Mộ Dung đại tướng quân cùng Thế tử Định Quốc Công bày tỏ lòng trung thành một trận, liền ngồi trở về, ánh mắt thái tử lướt qua, trầm giọng nói, cô tự mình đến Ký Châu, chính là muốn nhanh chóng bình loạn, an ổn lòng người, Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh, sẽ thay cô ra trận dẫn binh. Mấy vị tướng quân nghe theo hiệu lệnh sai khiển, nếu có không theo, cô tuyệt không buông tha. Thái tử Điện Hạ xưa nay ôn hòa, lúc này khuôn mặt lạnh lùng, một phái uy hách, tất cả võ tướng trong quân sách trong lòng lẫm liệt, cùng chắp tay ứng, trong trường hợp nghiêm túc như vậy, Từ Tĩnh không nói nhiều, gương mặt tuấn tú đặc biệt lạnh lùng, chắp tay đáp, cẩn thận tuân theo mệnh Thái tử Điện Hạ. 5 ngày sau, đại quân tập kết xuất động, quân kỳ của Thái tử Điện Hạ rõ ràng xuất hiện trong quân đội, đại kỳ huyền sắc phiêu đãng trong gió. uy phong lẫm lẫm, một đám tinh binh cưỡi ngựa, sĩ khí đại trấn, đồng thanh hô to, Thái tử Điện Hạ. Kỳ thật, Thái tử Điện Hạ chân chính ở trong quân doanh. Thiếu niên toàn thân mặc khôi giáp ngồi trên tuấn mã hết sức uy vũ. Là Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh. Bất quá, biết việc này chỉ có võ tướng trong quân. Binh lính bình thường căn bản không biết. Cách xa như vậy, có thân binh vờn quanh. Thái tử Điện Hạ, toàn thân mặc khôi giáp. Ngay cả khuôn mặt cũng che khuất. Ai có thể nhận ra rõ là Thái tử hay là Từ Tĩnh. Nghe xa xa truyền đến tiếng la hét như sóng lớn. Từ Tĩnh bị khôi giáp màu bạc che mặt tuấn tú. Giật giật khóe miệng, chợt trầm xuống khuôn mặt. Rút bảo đao ra, mũi đao sáng như tiết vung về phía trước. Truyền lệnh binh lập tức hô to. Chấm, đại quân khởi hành, Thái tử ở trong trướng trung quân. Nghe sóng âm bên ngoài, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kích động đột nhiên đứng dậy, thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái. Nội thị Lục Công Công biến sắc, lập tức đưa tay đỡ lấy Thái tử. Điện hạ, Thái y, mau gọi Thái y đi. Một lát sau, bốn Thái y xông vào quân sổ. Bốn vị Thái y này đều là y thuật cao nhất trong Thái y viện. Một trong những vạn Thái y, đã gần 70 tuổi. Một thanh tuổi tác, râu tóc toàn bạch, vẫn đi theo như trước. Vạn Thái y xuất thân từ Hạnh Lâm thế gia, một tay châm cứu chi thuật tinh diệu tuyệt luân. Từ khi Thái tử xuất thế, Vạn Thái y đã tỉ mỉ chăm sóc thân thể Thái tử Điện Hạ. Không có Vạn Thái y, Thái tử Điện Hạ chưa chắc có thể bình an lớn lên. Vạn Thái y vận châm như thần, nhanh chóng thi châm cho Thái tử Điện Hạ. Ba vị Thái y khác hoặc kê đơn hoặc nấu thuốc hoặc viết mạch án. Bận rộn thành một đoàn. Hơn một canh giờ sau, Thái tử mới thản nhiên tỉnh lại. Chuyện ta ngất xỉu trong trướng, không thể truyền ra ngoài. Sau khi Thái tử tỉnh lại, câu đầu tiên chính là hạ khẩu lệnh. Ngay cả phụ hoàng mẫu hậu bên kia, cũng không thể kinh động. Các nội thị không dám không đáp. Vạn Thái y nhìn Thái tử Điện Hạ lớn lên. Tư Lịch già, nhịn không được thấp giọng nói. Điện Hạ không muốn nhiễu loạn quân tâm. Cũng thôi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương bên kia, cũng không thể giấu giếm. Vạn nhất có tốt xấu, bọn họ những thái y này sẽ gặp tai nạn xui xẻo. Thái tử tính tình ôn hòa tính tình tốt, các thái y trong lòng đều biết rõ. Nghe vậy nhao nhao lên tiếng phụ họa. Thái tử thở dài một tiếng, thanh âm có chút suy yếu. Ta kiên trì đến Ký Châu. Phụ hoàng vốn thập phần tức giận, hiện tại vừa mới đến Ký Châu. Liền truyền về tin tức bận này, phụ hoàng nhất định sẽ hạ chỉ triệu ta hồi kinh, tất cả mọi việc liền không xong. Ta trời sinh thân thể ốm yếu nhiều bệnh, cũng là chuyện không có biện pháp, vất vả mấy vị thái y hao tâm tổn trí. Nói xong, từ trên giường ngồi dậy, chắp tay ý bảo với đám thái y, vạn thái y cả kinh. Lập tức quỳ xuống bên giường. Thái tử điện hạ đây là chiết sát vi thần. Ba vị thái y khác cũng đều quỳ xuống. Thái tử thấp giọng nói. Mấy vị thái y đều mời đứng dậy. Cơ thể của riêng ta, ta biết rõ nhất, ta vẫn có thể chịu đựng được. Ngược lại Ký Châu, nếu cứ tiếp tục như vậy, liền triệt để loạn. Vì vậy, ta phải ở lại. Chuyện ngất xỉu, các ngươi đều phải giữ miệng như bình. Đám người vạn thái y đành phải chắp tay lĩnh mệnh. Thái tử lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Chỉ để lại vạn thái y biết Thái tử Điện Hạ có chuyện gì có hỏi. Lo lắng đề phòng chờ. Vạn thái y, Thái tử nhẹ giọng hỏi. Ta còn có thể sống bao lâu nữa, cách trương.